Chương 1380, chúng sinh chiêu thiên, hình phạt Diệu Tú. Không biết vì sao, bản tọa trong lòng luôn có một loại vẻ bất an. Thái Dịch giáo tổ tự bên trong chiến trường thu hồi ánh mắt, nhìn không ngừng bị các vị yêu thần cuồng loạn Thái Nguyên giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ đưa mắt tìm đến phía cái kia mênh mông vô tận của sáng, vô cùng vô tận đại thế giới phảng phất là sóng lớn giống như vậy, ở đại thế giới cuốn lên từng trận sóng biển. Bình thường tu sĩ lúc này căn bản là không dám triển khai thần thông, tu luyện pháp lực, sợ bị từ nơi sâu xa sức mạnh cuồng bạo cho xúc động trong cơ thể pháp lực thác loạn. Thời gian ở một chút trôi qua, theo thời gian đếm chuyển rời, đã thấy cái kia trong nước xoáy từng đạo hóng ánh thần quang phun ra mà ra, đánh vỡ cực quang, ở đâu cực quang bên trong, từng đạo bậc thang bạch ngọc hiện lên, mà bậc thang bạch ngọc bên trên, một bóng người đứng ngạo nghễ hư không. Vô tận năng lượng tràn vào cầu thang bên trong, đến mãi không hết năng lượng bị cầu thang hấp thu, sau đó cái kia cầu thang chậm rãi kéo dài, từng đạo không biết có bao nhiêu nói, tựa hồ có vô cùng vô tận, xuyên thẳng mây xanh. Trên bậc thang bóng người tựa hồ siêu nhiên thiên địa, nhìn xuống vô tận chúng sinh, bất luận người nào đối mặt này một bóng người, đều cảm giác được chính mình trong nháy mắt trơn lên thấp kém. Nhìn cái kia bậc thang bạch ngọc đỉnh cao bóng người, Thái Dịch giáo tổ ngẩn người tại đó, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng, làm sao sẽ như vậy nhanh. Chết tiệt, lại là tên khốn kia ở chứng đạo, lại muốn cướp đoạt lao tổ tính mạng của ta thăng cấp, các, là chính ngươi tìm, không trách lao tổ ta địa nơi sâu xa. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệt nụ cười tà ác, sau một khắc đã thấy một vệt tối nghĩa khí thế tự Ngọc Thạch lao tổ trên người tiêu tán mà ra, hướng về cái kia bạch ngọc bậc thang đồng bền quá khứ. Này bốn, làm sao sẽ là hắn? Lúc này trong chư thiên các vị giáo tổ ngẩn người tại đó, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Này sáu, Thái Tố giáo tổ kích động con mắt đều phát đỏ, tay trắng bưng môi đỏ, cu nở dê mặc kệ tinh không đoạt bảo, một bước bước ra hướng về cái kia bạch ngọc bậc thang mà đi. Làm sao sẽ là chiêu thiên, kẻ này không phải đi nhầm đường à? Làm sao sẽ nhanh như thế? Hồ thần trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Lúc này nhân tộc có trò hay nhìn, trước bản tọa còn lo lắng, bất quá bây giờ nhìn đến hướng hôm sau, bản tọa đã thấy đánh bại nhân tộc hy vọng, đem nhân tộc triệt để đuổi ra trung vực hy vọng. Xà thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Ha ha ha, chúng sinh chiêu thiên, ta chiêu thiên lại trở về, ha ha ha, ha ha ha, cái kia bạch ngọc trên bậc thang không phải chiêu thiên vẫn là cái kia. Lúc này chiêu thiên dưới chân bạch ngọc bậc thang đỉnh cao nhất hóa thành một cái tế đàn, chúng sinh chiêu thiên khuyết, đều muốn hướng về chiêu thiên cung phụng tính mạng của chính mình. Mà lúc này chiêu thiên dưới chân bạch ngọc bậc thang còn đang không ngừng thu nạp trong thiên địa sức sống, nguyên khí, năng lượng, diễn sinh ra từng đạo bậc thang. Chiêu thiên pháp tắc, bạch ngọc bậc thang bên dưới chúng sinh đều phải bị vô tận áp chế, sinh mệnh trôi qua, hướng về chiêu thiên giao ra sức sống của chính mình. Chiêu thiên, không nghĩ tới là chiêu thiên. Kẻ này nhanh như vậy liền chứng đạo. Huyết ma nhìn hăng hái, đứng ngạo nghệ đám mây chiêu thiên, trong mắt lộ ra một vệ cay đắng, chiêu thiên đều chứng đạo, không biết bản tọa khi nào chứng đạo. Bất kể như thế nào, ta ngày sau ở trong chư thiên tóm lại là có bảo đảm, bằng vào ta cùng chiêu thiên trăm vạn năm giao tình, sau đó chứng đạo trước còn muốn dư Ava Ho. Chiêu thiên che chở huyết ma trên mặt thất lạc từ từ biến mất, trái lại hóa thành từng tia một vui mừng. Chiêu thiên chứng đạo. Thái Dịch giáo tổ nắm trong tay mai rùa, trong mắt biến ảo không ngừng nhìn cái kia hăng hái chiêu thiên, lập tức cười lạnh, hừ, chứng đạo có thể làm sao, bản tọa dịch toán thuật vô hình vô tích, này chiêu thiên căn bản sẽ không tìm được bất kỳ nhược điểm. Thái Tố chiêu thiên đứng ngạo nghễ với trong cột sáng, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tố giáo tổ. Rốt cục chứng đạo, không uổng công bản tọa trăm vạn năm chịu đựng. Thái Tố con mắt hường hào, mặc dù là vô thượng cường giả, cũng khó có thể kềm chế trong lòng cái kia cố kích động. Năm đó là ta không được, ta nếu là nghe lời ngươi khuyên cáo, không đi nhầm đường, QNZ không biết rơi vào như vậy kết cục. Bất quá bản tọa trùng quy là chứng đạo, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. QNZ không tính la muộn. Chiêu thiên trong mắt lóe ra một vệ kích động, một luồng tà ý nụ cười ở khoe miệng hiện lên. Ha ha ha, ta ngang dọc chư thiên không kiêng rẻ chút nào. Chiêu thiên rốt cục lại trở về. Đáng tiếc, trở về hơi trễ. Diệu Tú đáng tiếc. Chiêu thiên tiếng cười im bặt đi, trong giọng nói không nói ra được trầm thấp. Lúc này chiêu thiên trong lòng có chút thấp thỏm, chính mình chứng đạo trùng quy là chậm một bước, không có ở các vị vô thượng trong tay cường giả cứu Diệu Tú. Năm đó Diệu Tú đã từng cùng mình và huyết ma đã nói chính mình có đại kế, đồng thời trả lại cho mình cùng huyết ma để lại nhiệm vụ. Chỉ là hiện tại Diệu Tú hồn phi phách tán, chiêu thiên không biết đây là Ngọc Độc Tú kế hoạch một phần vẫn là đem chính mình cho hãm hại tiến vào. Hồn phi phách tán, mặc dù là chiêu thiên chứng tha nhờ tiên đạo QNZ không thể ra sức, tử vong có thể xuyên thủng âm ti, cướp giật hồn phách, nhưng hồn phi phách tán, thực sự là vượt quá chiêu thiên dự liệu. Diệu Tú việc sau đó tự nhiên có định số, ngươi vẫn là an tâm vững chắc tiên đạo đi. Thái Tố giáo tổ con mắt sưng đỏ nói. Hừ, không cần vững chắc, bản tọa trăm vạn năm phong ấn, ngày đêm tìm hiểu vô thượng đại đạo, gốc gác thâm dày vô cùng, liền ngay cả phù diêu đứa kia cũng không cần củng cố. Huống chi là bản tọa Chiêu Thiên trong mắt lóe ra một vẻ tự tin. Lúc này Chiêu Thiên dưới chân bạch ngọc bậc thang đã diễn sinh hoàn thành, toàn bộ bạch ngọc trên bậc thang bao phủ một tầng sương mù, làm cho toàn bộ bạch ngọc bậc thang đều bao phủ ở trong sương mù, căn bản là không thấy rõ này bạch ngọc bậc thang đến tột cùng có bao nhiêu bậc thang, chỉ có phù diêu thân hình ở bạch ngọc bậc thang đỉnh điểm như ẩn như hiện. Chiêu Thiên, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi chứng đạo tốc độ nhanh như vậy. Phù diêu thân hình chậm rãi đi ra từ trong hư không, không mang theo chút nào gỡ nở so nở dê. Hừ, ngươi lão này là ở cùng bản tọa khoe khoang đúng không? Ngươi đây là làm mất mặt, bản tọa tu vi so với ngươi thâm hậu, thần thông so với ngươi lợi hại, hẳn là ta ở ngươi phía trước chứng đạo mới đúng. Ai từng muốn đến ngươi lại đi ở bản tọa phía trước. Chiêu Thiên có chút không cam lòng nói. Nói, Chiêu Thiên đột nhiên biến sắc biến đổi, không được, lao tử làm sao đột nhiên cảm giác được cái kia con ma đen đuổi khí thế, không muốn a, nhanh cho bản tọa cút ngay. Nguyên bản hăng hái Chiêu Thiên tựa hồ là cảm giác đến cái gì chuyện kinh khủng giống như vậy, trong nháy mắt vận chuyển thần thông hướng về phía dưới đánh tới. Đáng tiếc chậm, chỉ thấy một đạo màu xám sức sống bị Chiêu Thiên dưới chân bậc thang hấp thu, lại nghĩ đem đánh bay ra ngoài, đã là không thể. Đáng ghét, bản tọa chứng tha nhờ tiên đạo, như thế nào cùng cái kia con ma đen đuổi nhiễm phải quan hệ, thật xúi quẩy, thật xúi quẩy. Phi phi Chiêu Thiên đứng ở trên tế đàn có chút dơ chân, thời đại thượng cổ, ai cùng cái kia xui xẻo lằn kéo lên liên quan, ngươi sẽ chờ xui xẻo, tươi sống đưa ngươi hãm hại chết. Ầm ầm. Trong hư không quần quận thiên lôi chi ầm vang lên, chỉ thấy vô tận tinh không đột nhiên mây đen giăng kín, đếm mãi không hết sấm sét hóa thành một đạo đạo lôi điện thần long ở trong hư không qua lại. Hình phạt Chiêu Thiên nuốt nước bọt, hắn mẹ lặc, bản tọa chính là nhân tộc, chứng tha nhờ tiên đạo làm sao sẽ gặp thiên phạt, không phải chỉ có mãng hoang cái kia chút xúc sinh chứng đạo mới sẽ có thiên phạt thử thách gà. Nói tới chỗ này, chỉ thấy cái kia trong tầng mây đột nhiên đi ra một tia chớp bóng người. Bóng người này quanh thân một bộ đạo bào, trong tay cầm một cây phất trần, mặt không hề cảm xúc nhìn xuống chúng sinh, một đôi mắt nhìn xuống tế đan ở đỉnh cao Chiêu Thiên. Trộm lấy chúng sinh sức sống, làm phạt. Âm thanh không hề lay động, không có bất kỳ tâm tình gì, phảng phất là đại đạo ngày âm, để lộ một luồng lãnh khốc hình phạt, trật tự mùi vị. Diệu Tú. Nhìn cái kia trong tầng mây bóng người, chư thiên vô số tu sĩ trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, các vị vô thượng cường giả QNZ là ngạc nhiên thất sắc. Liền ngay cả chính đang quần đấu Thái Nguyên các vị yêu thần cũng không nhịn được dừng lại động tác, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong tầng mây bóng người. Đúng là Diệu Tú, hắn làm sao sẽ ở trong tầng mây, đứng ở lôi phạt bên trong Thái Tố giáo tổ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nay không phải Diệu Tú, bất quá là thiên địa pháp tắc mô phỏng một loại hình thái mà thôi, chỉ là bản tọa không nghĩ ra, trong chư thiên vô thượng cường giả nhiều như vậy, tại sao nhưng đi mô phỏng theo một cái chuẩn tiên tri đạo cũng không đặt thành Diệu Tú pháp tắc chiếu rọi không thông thường đều chỉ là chiếu rọi người mạnh nhất à. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, trong giọng nói lộ ra một luồng sợ hãi không rõ mùi vị. Thông thường tới nói, nếu như dịch thuật phát pháp tắc thời gian sông dài nếu là có hình thể hiện ra, là mô phỏng dịch thuật người mạnh nhất Thái Dịch giáo tổ. Nguyên khí đất trời pháp tắc hiện ra, là mô phỏng đối với nguyên khí đất trời độc tôn Thái Nguyên giáo tổ, chỉ là này hình phạt pháp tắc mô phỏng Ngọc Độc Tú là chuyện gì à?